Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, đi tới thần ma chiến trường. Long viện chuyên môn có đi về thần ma chiến trường tinh không đại trận. Hơn nữa đủ có 10 cái tinh không đại trận, mỗi cái chiến khu đều có một cái đại trận. Không có cách nào thần ma chiến trường quá to lớn. 10 cái chiến khu cách xa nhau phi thường xa xôi. Nhất định phải thành lập 10 cái tinh không đại trận mới đủ sử dụng. Cái tên này, đi tới đệ tam chiến khu. Kỳ tài thật giống ngay ở đệ tam chiến khu. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt có chút âm trầm. Trong mắt tránh ra một nụ cười lạnh lùng. Đạo Lăng đã tiến vào tinh không trong đại trận. Đã 3 ngày nhiều hơn đi tới. Hiện tại đi thần ma chiến trường Long viện đệ tử ít đi rất nhiều. Đạo Lăng cũng không nhận ra. Hắn tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ước chừng thời gian uống cạn chén trà. Tinh không đại trận liền mở ra, bắt đầu hướng về thần ma chiến trường bắt đầu vượt qua. Long viện chính là siêu cấp thế lực. Cái này tinh không đại trận khoác lại không gian áo nghĩa. Bởi vậy vượt qua tốc độ cực kỳ nhanh. Trên căn bản một ngày liền có thể vượt qua đến đệ tam chiến khu. Long viện không ít đệ tử đều ở đệ tam chiến khu. Thậm chí có một ít truyền thừa đệ tử cũng ở đệ tam chiến khu. Đạo Lăng còn chưa từng đi cùng dị tộc giao chiến chiến trường. Này thần ma chiến trường chính là đại năng bên dưới to lớn nhất chiến trường. Hắn phi thường chờ mong thần ma chiến trường bên trong các loại tao ngộ. Một ngày rất nhanh, tinh không đại trận một lần cuối cùng nhảy lên đến một cái to lớn trên quảng trường. Đây là một cái siêu cấp tinh không đại trận. Diện tích che phủ tích đủ có vạn giả mani. Đây là đệ tam chiến khu duy nhất tinh không đại trận. Phụ trách tiếp dẫn các đại cổ giới cao thủ. Long viện tinh không đại trận điểm cuối cũng đi về nơi này. Đạo Lăng con mắt mở. Trong mắt tình cảnh để hắn có chút sững sờ. Bởi vì trong này quá nhiều người. Một cái to lớn trong đại điện. Phi thường yên tĩnh. Không qua đám người lượng lớn vô cùng, tiếng bàn luận người phi thường ít ỏi. Rất nhiều từng có kinh nghiệm đều là trực tiếp đứng dậy hướng về cửa điện lớn hộ đi đến. Đây là trực tiếp đi tới bên ngoài. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn theo đi ra phía ngoài. Bất quá mới vừa muốn đi ra ngoài thời điểm liền bị ngăn cản. Một tên hộ vệ cau mày nói. Lần đầu tiên tới thần ma chiến trường, đều yên tĩnh ở trong này chờ, không cho chạy loạn, nguyên lai vừa nãy đều là đã tới, bọn họ là làm sao phán đoán ra được. Đạo Lăng lắc lắc đầu, liền hướng phía sau triệt hồi, hắn phỏng chừng có một ít quy củ chính mình còn không hiểu. Ở chờ một chút đi, phỏng chừng hiện tại người vẫn không có tập hợp. Chờ tập hợp 10 vạn người sau, sẽ có một ít đội ngũ dẫn dắt chúng ta đi ra ngoài, lần đầu tiên tới. Không thể một mình ra ngoài, người mới tử vong suất lớn vô cùng. Chờ xem, sẽ có đội ngũ mang chúng ta quen thuộc thần ma chiến trường, đúng. Mỗi cái người mới đều muốn gia nhập một đội ngũ rèn luyện 1 tháng. 1 tháng sau là đi hay ở. Liền xem chính mình trong đại điện một ít biết nội tình đều đang bàn luận. Đều chờ mong có thể gia nhập một cái thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Tốt nhất có thể có vạn phu trưởng mang đội. Có thể ở thần ma chiến trường giết tới vạn phu trưởng. Khẳng định không phải cái gì phàm nhân. Nguyên lai thiên phu trưởng có thể dẫn dắt bách nhân đội. Vạn phu trưởng có thể dẫn dắt 500 người đội. Thiếu tướng có thể dẫn dắt 1000 người đội. Tiên phong đại tướng có thể dẫn dắt vạn người đội. Đạo Lăng có chút kinh ngạc. Hắn từ từ hiểu rõ một ít. Nếu như có đội ngũ dẫn dắt người mới rèn luyện, phải nhận được một bút phong phú chiến công. Chuyện này rất nhiều người đều đồng ý đi làm. Rốt cuộc giết dị tộc không phải là tốt như vậy giết. Cần phải có thực lực mới được. Mặc dù nói tiên phong đại năng có thể dẫn dắt vạn người đổi. Nhưng là điều này cũng xem tỷ lệ tử vong. Nếu là người giao cho ngươi, chết rồi quá bán, đừng khen thưởng, sẽ phải chịu trừng phạt. Hơn nữa bình thường loại này đại tướng quân đều là chiếm lĩnh một cái nào đó khu vực, xuất lĩnh vạn người đội trấn thủ mảnh này ranh giới. Đương nhiên, một ít thực lực mạnh mẽ đều sẽ chọn độc lai độc vãng. Rốt cuộc vạn người đội cùng nhau rất khó gặp được kẻ địch. Thậm chí là một tháng đều không nhất định có thể được bao nhiêu chiến công. Người mới mà, coi như là quen thuộc thời gian một tháng. Đến thời điểm là đi hay ở tùy ý, liền là không đi, không đủ thực lực nhân ra cũng sẽ không cần. Lúc này, đạo lăng đi tới một bọn người quần hội tụ khá nhiều địa phương. Trên vách tường có một ít văn tự, ghi chép đều là làm sao được chiến công. Ta thần vương cảnh giới, nếu là giết chết một cái cùng ta cùng cảnh giới, khen thưởng chiến công 30 điểm. Này chiến công cũng quá thiếu, mới 30 điểm ấy đi. Nếu là ta giết chết trung đẳng thần vương, khen thưởng chiến công là 40 điểm. Vậy cũng là nhảy một cái cảnh giới nhỏ giết địch cao đẳng thần vương là 50 điểm. Đại thành thần vương liền có thêm, giết chết một cái khen thưởng 300 điểm chiến công. Nếu như ta có thể ở sơ đẳng thần vương giết chết một vị ngộ gia áo nghĩa kỳ tài, khen thưởng 3.000 điểm chiến công. Nếu là nửa bước đại năng khen thưởng 10.000 điểm chiến công. Giết chết đại năng cực hạn liền hơi dọa người, khen thưởng 10 vạn điểm chiến công. Tất cả những thứ này đều xây dựng ở cảnh giới cấp thấp cơ sở. Trên, kỳ thực thực lực càng cao, trái lại càng không dễ dàng được chiến công. Trên căn bản siêu cấp nhiệm vụ cùng đại năng cực hạn không quan hệ gì. Nhưng là để đạo lăng đi giết chết đại năng cực hạn, này quá khó khăn. Trên căn bản không thể nào làm được. Ồ, giết chết vương tộc đời sau, khen thưởng chiến công đều là tăng gấp đôi. Này một cái để đạo lăng giật mình. Bởi vì dưới một cái, nếu là giết chết một vị đế tộc đời sau, khen thưởng chiến công dĩ nhiên lật 5 lần. Cái này hơi dọa người. Nếu là đạo lăng có thể giết chết một vị nửa bước đại năng cực hạn, chính là 30 vạn chiến công. Nhưng là đế tộc là tốt như vậy giết à? Thậm chí có một cái để đạo lăng giật mình, giết chết một vị nhất phẩm quân hầu tại vị đời sau, khen thưởng chiến công lật gấp 10 lần. Phần thưởng này là không nhỏ, thế nhưng rất khó giết chết. Đạo lăng tính toán dưới sắc phong vạn phu trưởng cần 30 triệu chiến công. Đây là không phải là số lượng nhỏ gì. Trời biết muốn giết bao nhiêu kẻ địch. Quy định này, đạo lăng nhìn thấy một cái nào đó quy định một trận cười khổ. Chính là đỉnh cấp chí bảo tao ngộ đỉnh cấp chí bảo. Chiến công khen thường bất biến, nhưng là hàng đầu chí bảo gặp phải trở xuống, khen thường giảm phân nửa. Này vô hình chung suy yếu thế lực lớn truyền thừa. Đạo lăng cũng cảm thán, này chiến công bi là một điểm thiên vị đều không có. Nắm giữ hàng đầu chí bảo giết địch, gặp phải không có đỉnh cấp chí bảo, khen thưởng đều muốn giảm phân nửa. Điểm này căn bản không che giấu được đi, bởi vì nộp lên chiến công thời điểm, cần cùng chiến công bi câu thông, lấy ký ức đổi lấy chiến công mức. Nghĩ đã lừa gạt chiến công bi, cái này không thể nào làm bộ. Đạo lăng cẩn thận đem những quy tắc này ghi nhớ sau, liền hướng về thứ hai địa điểm chạy đi. Chỗ này hội tụ người nhiều nhất, đều ở khe khẽ bàn luận. Xem ra lần này siêu cấp tuyên bố nhiệm vụ, Đệ tam chiến khu đại tướng quân cũng bất chấp tăng lên quét thưởng. Hơn nữa cũng tuyên bố một năm nhiệm vụ kỳ, đó là thập đại khu vực hàng năm đều sẽ so đấu giết địch mạnh yếu. Yếu nhất nhưng là phải mất đi chức vị này, phỏng chừng những khu vực khác cũng đúng như vậy. Chiến công bi cũng không thể chỉ cho đệ tam chiến khu, không cho cái khác chiến khu chứ. Thực sự là càng ngày càng kịch liệt, phần thưởng này quá to lớn. Ở đệ tam chiến khu một năm nhiệm vụ kỳ sau khi kết thúc, người thứ 10 đều có đỉnh cấp chí bảo khen thưởng, siêu cấp nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cùng khu vực nhiệm vụ không sánh được. Thần ba chiến trường tổng cộng thập đại chiến khu, nơi này chỉ là trong đó một cái khu vực, nếu có thể giết tới top 100, khen thưởng đều rất lớn. Ta ai da, thật lớn khen thưởng. Đạo lăng đáy mắt đều có một tia hừng hực vẻ. Phần thưởng này hơi dọa người. 10 người đứng đầu đều có nhị phẩm cường độ vô thượng bảo huyết khen thưởng. Thậm chí còn có nửa bước đại năng cấp độ chiến thuyền, đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, uy năng có thể so với hỗn độn chí bảo cấm khí. Bất quá cái này giết tới đệ nhất mới sẽ dành cho. Đạo lăng không biết có cơ hội hay không được. Trước đây hắn cảm giác khẳng định không có cơ hội. Hiện tại không giống nhau. Bởi vì hắn cảnh giới thấp, chém giết cao thủ cho chiến công nhiều, đại năng cực hạn, trên căn bản không có hy vọng. Cũng không có nhiều như vậy đế tộc cho bọn họ giết. Gặp phải ai giết ai vẫn là một cái vấn đề lớn. Ta hiện tại chỉ là bước đầu thần vương, vẫn là chờ một chút đang đột phá. Bằng vào ta hiện tại không gian áo nghĩa cường độ, săn giết đại thành thần vương căn bản không có khó khăn. Đạo lăng sớm là có thể bước vào trung đẳng thần vương. Bất quá hắn cảm giác lấy chính mình hiện tại thân thể cường độ, liền là đột phá tăng cường thực lực cũng không nhiều. Chỉ có đi vào đại thành thần vương cửa ải này mới phải nhận được cực cường sức chiến đấu. Hiện tại muốn những thứ này hơi sớm. Vẫn là trước tiên nhìn một chút thần ma chiến trường là hình dáng gì. Có thể đến thần ma chiến trường đều có tự tin. Người yếu nên rất ít. Đạo lăng con mắt dò xét ở bốn phía. Hắn có thể cảm giác được người bên trong này. Tổng thể cường độ nếu so với phía ngoài gặp phải tu sĩ cường đại không ít. Dị tộc tình huống cùng nhân tộc khẳng định không kém là bao nhiêu. Ngay ở đạo lăng bọn họ đều đang đợi thời điểm. Đại điện bên ngoài lập tức đi vào một đám cường giả. Mi tâm có các loại chiến ấn hiện ra. Tràn ngập cuồn cuộn chiến khí. Đến một nhóm người thực lực cực cường. Yếu nhất đều là thiên phu trưởng, có thể giết tới thiên phu trưởng há có thể là người yếu. Đến rồi, bắt đầu nhận người, trong đại điện đám người xôi trào, bọn họ đều là lần đầu tiên tới thần ma chiến trường. Lập tức liền có thể mở mang thần ma chiến trường rốt cuộc là tình hình gì. Hết chương.